Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2621, lại lần nữa nở rộ long thứ toàn dài. Tiểu tạp mau, các ngươi không phải chạy còn nhanh hơn thỏ a? Hiện tại làm sao dừng lại? Tinh Hốt ngồi tại Tinh Hà Huyền Vũ cái kia tựa như núi cao trên lưng. Xa xa nhìn lấy cái kia dừng lại Lam Phong. Hiện đầy vết thương trên mặt hiện ra dữ tợn nghiền ngẫm nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Tinh Hốt lời nói. Nhìn lấy cái kia chấn vỡ trên lưng đảo và bùn cắt hiển lộ ra hoàn chỉnh thân hình đến Tinh Hà Huyền. Vũ, Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này vô ý thức lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Cái này Tinh Hà Huyền Vũ hình thể to lớn vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng đến. Nó đầu lâu to lớn vạn phần, mở to miệng liền có thể nuốt vào một tòa chừng hơn 30 tầng cao lâu. Thân hình khổng lồ thì giống như một tòa khổng lồ trên nước thành thị. Bốn đầu trắng kiện tứ chi tựa như là trống lên chân trời xanh thiên trụ đồng dạng. Toàn thân bị cổ lão lân giáp bao trùm, tràn đầy một cỗ man hoang cổ lão mà lại khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng run rẩy đến. Rất khó tưởng tượng có sinh vật có thể khổng lồ như thế. Những cái kia sinh tồn ở biển sinh vật biển nói thí dụ như cá voi sát thủ những bá chủ này tại. Trước mặt nó cũng là tôm tép, cũng là cặn bã, hắn há miệng hút vào liền có thể đem nuốt vào trong bụng. Cường đại như thế hung hãn cự thú quả thực là trước đó chưa từng có. So với Lam Phong tại chư thần trên hoang đảo nhìn đến bá vương long đều còn cường hãn hơn đếm không? Chỉ gấp 10 lần. Cho dù là bây giờ bài danh thứ tư phệ âm trước long cũng vô pháp cùng nó so sánh. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Dù sao cái đồ chơi này tại đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là vũ đế cảnh đồng dạng tồn tại. Cho dù là nhân tộc vũ đế cảnh cường giả cũng khó có thể đưa nó cho đánh giết. Theo Tinh Hà Huyền Vũ chậm chậm tới gần. Cái kia khủng bố như là sóng to gió lớn uy áp chính là ùn ùn kéo đến hướng về Lam Phong cùng vạn. Niên Huyền Quy vọt tới, làm cho Lam Phong rung động trong lòng đồng thời, tràn đầy ngưng trọng, viên kia tâm cũng là đang không ngừng trầm xuống. Hắn đã nếm thử nhiều lần, căn bản là không cách nào đánh vỡ cái này Tinh Hà Huyền Vũ huyền giai vùng nước. Nhân loại võ giả thực lực tới trình độ nhất định có thể lĩnh ngộ pháp tắc thậm chí càng cao cấp bậc lĩnh vực. Nhưng là giống Tinh Hà Huyền Vũ dạng này tinh không dị thú bá chủ cấp bậc tồn tại theo lúc mới sinh ra liền tự mang lĩnh vực, mà lĩnh vực này bị trở thành huyền giai vùng nước. Cái này huyền giai vùng nước giống như là Tinh Hà Huyền Vũ lãnh địa. Nhưng phàm là tiến vào huyền giai trong thủy vực sinh vật sinh mệnh đều muốn bị nó trưởng khống. Bởi vì nó là cái này vùng nước chúa tể. Đồng thời theo Tinh Hà Huyền Vũ bọn họ thực lực tăng lên cùng trưởng thành. Bọn họ huyền giai vùng nước phạm vi bao phủ liền đem càng rộng lớn hơn cùng to lớn tới. Lam Phong muốn theo cái này đáy biển chạy đi. Như vậy bọn họ nhất định phải đến đánh vỡ cái này huyền giai vùng nước. Chỉ có dạng này mới có thể thoát đi ra ngoài. Nếu không lời nói chỉ có thể chết ở chỗ này. Trước mắt cái này Tinh Hà Huyền Vũ không phải hắn đủ khả năng chống lại. Giống, xa xa mà nhìn xem cái kia ngay tại tìm kiếm nghĩ cách thoát đi Lam Phong. Tinh Hà Huyền Vũ trong miệng lại là mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét tới. Đây là tới tự tại tại vương phẫn nộ cùng gào thét. Theo nó tiếng gầm gừ vang lên, nước biển lan lộn, tại Lam Phong cùng vạn niên huyền quy bọn họ cái kia vô cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tinh Hà Huyền Vũ đằng sau phát hiện chỗ lít nha lít nhít hắc ảnh đến. Những hắc ảnh kia ùn ùn kéo đến. Theo bọn họ không ngừng mà tới gần. Cuối cùng thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Đó là từng đầu biến dị hải giao. Còn có biến dị sư tử biển. Hình thể bằng đại hải xa. Bộ dáng quỷ dị hải xa. Cùng đủ loại tràn đầy kịch độc cá biển. Bọn họ đều là theo Tinh Hà Huyền Vũ vương chi hô hoán tụ tập mà đến. Giống, theo Tinh Hà Huyền Vũ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ cùng gào thét. Những cái kia biến dị hải giao, biến dị sư tử biển, kịch độc hải xa các loại hải để sinh vật tại thời khắc này cùng nhau phát ra từng tiếng nộ hống. đối với Lam Phong bọn họ gào thét lên công kích mà đến. Đây là bọn họ vương mệnh lệnh, bọn họ không cách nào kháng cự. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi. Mà Vạn Niên Huyền Quy trong miệng thì là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đối với An Dực Sinh. Vật biển phóng đi, triển khai chiến đấu kịch liệt cùng sát phạt tới. Tuy nhiên những sinh vật kia số lượng to lớn, nhưng là Vạn Niên Huyền Quy phòng ngự lực kinh người vô cùng. Một phen điên cuồng kịch đấu, bọn họ thương tổn không được Vạn Niên Huyền Quy. Ngược lại là bị Vạn Niên Huyền Quy nuốt chửng lấy hơn phân nửa. Vì nó thân hình khổng lồ chỗ tiêu hao lực lượng tiến hành khôi phục. Đến mức Lam Phong thì là thừa dịp đòn công kích này không ngừng mà oanh kích lấy huyền giai vùng. Nước kết giới muốn đồ đem đánh vỡ. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tuy nhiên bây giờ hắn thực lực đạt tới chuẩn đế đại thành hậu kỳ. Nhưng là cái kia tinh hà huyền vũ lại là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới hậu kỳ. Hoàn toàn là vượt ngang một cái đại cảnh giới thực lực đẳng cấp. Cho dù là Lam Phong biến thân trở thành cổ thần, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng, không cách nào đem cái này huyền giai vùng nước kết giới đánh vỡ. Cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Huyền Vũ đại nhân, đêm dài lắm mộng, còn mời ngài trực tiếp động thủ giết bọn nó đi. Nhìn lấy cái kia rất nhiều hải thú đều không làm gì được Vạn Niên Huyền Quy. Lại nhìn xem cái kia không ngừng đối với huyền giai vùng nước phát động công kích Lam Phong. Tinh hốt mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hơi chút trầm ngâm, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Như ngươi mong muốn, nghe được tinh hốt lời nói. Tinh hà huyền vũ trong miệng truyền ra ồm ồm tăng thương thanh âm tới. Oanh xùy, theo nó âm thanh vang lên. Nó cái kia thân hình khổng lồ bỗng nhiên du động. Như cùng một đầu lao vụt đáy biển xe lửa lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Vạn Niên Huyền Quy. Phóng đi, ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đụng nát thành vì hư vô. Có chút hải thú tức thì bị tinh hà huyền vũ miệng lớn nuốt chửng lấy. Khiến cho chúng nó hoảng sợ vạn phần. Điên cuồng hướng lấy một bên chạy trốn. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Vạn Niên Huyền Quy còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Tinh hà mơ hồ huy động nó cái kia trắng kiện giống như xanh thiên trụ đồng dạng chân trước mang. Theo hung hãn lực lượng hung hăng nện ở Vạn Niên Huyền Quy trên lưng. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vang vọng tại toàn bộ đáy biển. Cùng hải thú giao chiến rơi vào tuyệt đối thượng phong Vạn Niên Huyền Quy thì là giống như một khỏa. Như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở huyền giai vùng nước kết giới phía trên. Đáng sợ lực va đập chấn động đến toàn bộ huyền giai vùng nước kết giới vách tường đều đang không ngừng run rẩy, đỏ tươi huyết dịch cũng là theo Vạn Niên Huyền Quy trong miệng phun ra. Tuy nhiên nó phòng ngự lực kinh người, nhưng là tại cái này tinh hà huyền vũ cái này cường thế nhất kích phía dưới đồng dạng là bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, làm cho nó khó chịu vạn phần. Dù sao nó tồn tại đến xa còn lâu mới có được cái này tinh hà huyền vũ xa xưa. Nếu không lời nói nó có thể phát sinh tiến hóa, trở thành vạn năm huyền vũ, có uy năng đồng dạng là hung hãn vô cùng. Cho dù là cùng cái này tinh hà huyền vũ cũng có thể nhất chiến. Chỉ bất quá, vậy cần quá lâu thời gian cùng niên hạn. Oanh xùy, còn không đợi Vạn Niên Huyền Quy có bất kỳ động tác gì cùng phản ứng. Cái kia tinh hà huyền vũ lại là bỗng nhiên hé miệng phun một cái. Một khỏa từ vô số huyền khí ngưng tụ ra năng lượng pháo đạn bỗng dưng theo trong miệng nó phun ra. Như là bắn ra đi hỏa tiễn chính là hung hăng kích xạ tại Vạn Niên Huyền Quy trên thân thể. Phốc phốc, ngao ô, Vạn Niên Huyền Quy bị đánh trúng. Trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm cùng kêu rên đến. Nó cái kia thân hình khổng lồ càng là tại tinh hà huyền vũ cái kia hung hãn huyền khí áp chế dưới. Mà không ngừng địa thu nhỏ. Dù sao tại huyết mạch đẳng cấp phía trên cái này tinh hà huyền vũ đối với Vạn Niên Huyền Quy tới. Nói có to lớn áp chế. Mà hắn huyền khí càng là Vạn Niên Huyền Quy chí mạng khắc tinh. Bị tinh hà huyền vũ một kích này. Vạn Niên Huyền Quy cái kia ngàn trượng thân hình khổng lồ lấy mắt thường tốc độ đang thu nhỏ lại. 800 trượng, 700 trượng, 600 trượng, 300 trượng, 200 trượng, còn đang không ngừng thu nhỏ. Vạn niên huyền quy trong miệng không ngừng mà có thê lương tiếng kêu rên truyền ra. Thanh âm kia tê tâm liệt phế, làm cho cái kia đang toàn lực công kích huyền giai vùng nước kết giới bình chướng Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến, làm hắn xoay đầu lại nhìn lấy cái kia bị huyền khí bao khỏa đồng thời không ngừng thu nhỏ vạn niên huyền quy lúc, hắn quả quyết từ bỏ công kích, hướng về vạn niên huyền quy phóng đi. Tâm niệm nhất động càng là triệu hồi ra vạn thú cờ đến. Trong miệng có quát khẽ cùng tiếng giống to truyền ra. Tiểu huyền, nhanh bay vào vạn thú cờ. Oanh xùy, thế mà, cái kia tinh hà huyền vũ lao ra tốc độ xa xa nhanh hơn Lam Phong. Tại Lam Phong còn chưa kịp đối vạn niên huyền quy triển khai cứu viện trong nháy mắt. Nó chính là mở ra nó cái kia khổng lồ miệng lớn mãnh liệt mà đối với tinh hà huyền vũ thôn phệ mà đi. Chủ nhân, mau trốn, huyền giới vạch nước đan. Biết mình đã không còn đường lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn niên huyền quy tại thời khắc cuối cùng quả quyết địa từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Mà chính là thể nội cuồng bạo lực lượng ngang dọc, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên phun một cái. Đưa nó quý giá nhất huyền vũ nội đan bỗng nhiên theo trong miệng nó đối với cái kia chạm mặt tới. Lam Phong phun ra, đông, răng rắc. Huyền vũ nội đan theo Lam Phong bên cạnh xẹt qua, vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia huyền giai vùng nước kết giới bình chướng phía trên bộc phát ra. Đinh tai nhức óc kinh thiên động địa tiếng vang tới, khủng bố năng lượng gào thét ngang dọc. Cái kia không thể phá vỡ huyền giai vùng nước kết giới bình chướng tại vạn niên huyền quy cái kia. Chân quý nhất huyền vũ nội đan sức nổ phía dưới ầm vang lan tràn ra một đạo đều vết nứt. Sau đó vì Lam Phong nổ tung ra một cái chạy trốn xuất khẩu đến. Chủ nhân, tinh hà huyền vũ huyền giai vùng nước đã bị ta nội đan tự bạo chi lực mà đánh vỡ. Người đi mau, bên trong gan bạo liệt vạn niên huyền quy càng là mất đi chạy trốn khả năng. Tại Lam Phong cái kia vô cùng bi phẫn cùng nổi giận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nó cái kia thu nhỏ thân thể chính là bỗng nhiên bị tinh hà huyền vũ cái kia một trương miệng lớn cho nuốt vào đến trong bụng. Chỉ có vạn niên huyền quy cái kia bị thôn phệ trước tiếng gầm gừ tại Lam Phong đáy lòng vang vọng thật lâu, không thể bình tĩnh. Ha ha, ti tiện nhân tộc con kiến hôi, ngay cả mình sủng thú đều bảo hộ không. Ha ha, người một con kia rùa đen nhỏ đã trở thành huyền võ đại nhân trong miệng mỹ thực. Nhìn thấy tinh hà huyền vũ đem vạn niên huyền quy nuốt chửng lấy rơi, tinh hốt trên mặt hiện ra nồng đậm thoải mái cùng vẻ dữ tợn đến. Cười trên nỗi đau của người khác thống khoái hô to âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy Lam Phong cái kia cả người thất hồn lạc phách bộ dáng, tinh hốt đáy lòng đừng đề cập đến cỡ nào thống khoái. Lam Phong không để ý đến tinh hốt lời nói, mà chính là xoay đầu lại nhìn lấy cái kia huyền giai vùng nước kết giới chỗ bị vạn niên huyền quy nổ bể ra đến lỗ hổng, nhìn lấy lối đi kia xuất khẩu bên ngoài vương vãi xuống ánh sáng. Cẩn thận cảm thụ được trong lòng cái kia cùng vạn niên huyền quy từ từ biến đến yếu ớt liên hệ. Bên tai vẫn tại quanh quẩn vạn niên huyền quy sau cùng nói ra để hắn mau trốn lời nói. Trong đầu nghĩ đến cùng vạn niên huyền quy cùng một chỗ kinh lịch. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt nồng đậm sát ý tại ngang dọc cùng thiêu đốt. Ha ha, thằng con hoang, ngươi là người câm vẫn là đần độn? Không phải mới vừa rất đắc ý sao? Ngươi sủng thú liều chết vì ngươi mở ra ra một cái sinh mệnh xuất khẩu. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau trốn a? Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi chết a? Chậc chậc, rất nhiều năm chưa từng ăn. Cái này vạn niên huyền quy thịt ngược lại là mỹ vị. Khặc khặc, Lam Phong xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn lấy cái kia điên cuồng cười to cùng trào phúng tinh hốt cùng tinh hà huyền vũ. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hai mắt từ từ biến đến đỏ ngầu. Cũng không có ở thời điểm này quay người chạy trốn, mà chính là cất bước mang theo sát ý ngút trời từng bước hướng về tinh hà huyền vũ cùng tinh hốt bước đi. Khạc khạc, không trốn, dự định vì một con kia rùa đen nhỏ báo thù. Ngược lại là rất có cốt khí sao? Thấy thế, Tinh Hốt trên mặt hiện ra không che giấu chút nào nghiền ngẫm cùng vẻ khinh thường. Trong miệng có tiếng nhạo báng âm truyền ra. Có điều, cốt khí có gì hữu dụng đâu. Muốn vì cái kia rùa đen nhỏ báo thù lấy ngươi đồ bỏ đi thực lực là không thể nào rồi. Đời này đều khó có khả năng rồi. Nếu như ta là ngươi lời nói, đã sớm đào cái lỗ để chui xuống hoặc là tự sát rồi. Làm gì dạng này đến cho chúng ta tặng đầu người a? Chậc chậc, ha ha, vậy mà không có đào tẩu. Đây là ta gặp qua ngu xuẩn nhất nhân loại. Ta đều có chút không muốn ăn hắn. Sợ ăn hắn kéo thấp chính mình IQ rồi. Tinh Hà Huyền Vũ cũng là tại thời khắc này ha ha địa cười lớn. Lam Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chỉ là nện bước từng bước một mặt không thay đổi hướng lấy bọn hắn bước đi. Tại cánh tay hắn phía trên nhân hoàng ấn cái tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói huyết sắc. Quang mang đến, sau lưng Lam Phong càng là có vô số năng lượng màu đỏ ngòm cùng lôi đình tiến đến. Hôm nay không đồ cái này Tinh Hà Huyền Vũ, không diệt cái này Tinh Hốt. Hắn Lam Phong, thề không làm người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.